Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, chương 2716, Thí Thiên cái chết. Số một thủ trưởng đứng tại sắt thép cứ điểm thành tường. Cầm lấy ống nhòm nhìn về phía trước cái kia thật lớn không gì sánh được chiến trường. Chân mày hơi nhíu lại, thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Toàn bộ chiến cục đối với bọn hắn tới nói càng địa bất lợi. Trừ phía Bắc cuồng binh minh, quân vương điện các loại thực lực tạo thành đại quân đối kháng tinh không dị tộc đại quân tinh nhuệ. Cục thế tương đối ổn định bên ngoài. Hắn các nơi toàn bộ đều là ở vào hạ phong cùng bị thua ở mép. Riêng là đối mặt dị thú lục thần, dị thú nâng cha, dị thú hỗn độn cái này ba tôn quái vật khổng lồ sở nam. Vương Tiểu Xuất, Tô Hàn Yên một đoàn người có được lớn lao áp lực. Có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng là căn bản thì không cách nào đối cái này ba tôn dị thú tạo thành quá lớn thương hại. Mà lại ba tên này có lấy chính mình ý thức, hoàn toàn không nhận những dị tộc kia tuần thú sư khống chế cùng ảnh hưởng. Bọn họ mục đích chính là công thành. Một khi để đến bọn hắn tới gần sắt thép cứ điểm, như vậy toàn bộ cứ điểm đều sẽ bị bọn họ chỗ tùy tiện phá hủy. Đến thời điểm nhân tộc phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, nghỉ lại chi địa đem hoàn toàn bại lộ tại bọn họ trong tầm mắt. Liên hệ đến kiếm hoàng Mi Hawk cùng vũ thần A. Số một thủ trưởng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Trầm giọng mở miệng nói. Báo cáo thủ trưởng, tạm thời không thể đầy đủ cùng kiếm hoàng Mi Hawk cùng vũ thần bắt được liên lạc. Bất quá chúng ta đã tra rõ ràng bọn họ gần đây hành tung cùng hạ lạc. Nghe được số một thủ trưởng lời nói, một bên phó quan chính là trầm giọng mở miệng nói. Tại lúc trước kiếm hoàng Mi Hawk diệt sát Winter Soldier phá vỡ nước Mỹ về sau, hắn liền dẫn Diệp Tư Phong bốn phía lịch luyện phiêu đãng muốn đồ đột phá võ đạo giới hạn. Đến mức vũ thần, hắn thì là sớm tại nhiều năm trước liền đã bế tử quan. Đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Nghe nói phó quan lời nói, số một thủ trưởng mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Hắn biết rõ tinh không dị tộc còn có hắn át chủ bài, nói thí dụ như đối phương thống soái cổ hoàng. Cho đến bây giờ đều chưa từng hiện thân, mà bọn họ chỗ có át chủ bài gần như đều dùng ra ngoài. Cục thế đã là vạn phần nguy cấp. Ô ô ô, số một thủ trưởng đang muốn mở miệng nói chuyện. Chói tai cổ lão tiếng kèn lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho số một thủ trưởng bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Ngay sau đó chính là cầm lấy ống nhòm hướng về nơi xa đường chân trời nhìn qua. Tại số một thủ trưởng cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đại lượng mặc lấy ngân sắc chiến giáp toàn thân tản ra nồng đậm sát khí hộ vệ thì là chậm chậm hiện. Tại hộ vệ phía sau thì là một đầu có chừng vạn trượng to lớn dị thú. Đầu này dị thú bộ dáng giống như long, toàn thân bị thầm lớp vảy màu vàng óng bao trùm, sinh ra thất chảo, trên lưng có được 8 đôi vô cùng to lớn cánh, chỗ mi tâm có một cái hoàng chữ, toàn thân trên dưới phóng thích ra vô tận hung lệ, xem ra so cự long còn muốn hung mãnh, khiến người ta cảm thấy run rẩy cùng hoảng sợ. Đây là tinh không dị tộc mạnh nhất thánh thú, vượt xa tinh hà huyền vũ nhân vật đáng sợ. Nó tên là Bát Dực Thiên Long Hoàng, toàn thân chảy xuôi theo tinh khiết long tộc huyết mạch, chính là biến dị thể tồn tại, chính thức long tộc hoàng giả. Nó khí tức cùng thực lực cho dù là so với lục thần cũng đến đều không hề yếu, thậm chí mạnh hơn, chính là chân chính hoàng giai dị thú, đủ để hoàn toàn xính mỹ nhân tộc vũ đế cảnh cường giả. Tại cái này Bát Dực Thiên Long Hoàng trên đỉnh đầu, một tên khuôn mặt lạnh lùng, đầu đội đế quan, người mặc đế bào trung niên nam tử đứng chắp tay, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức ba động. Thế nhưng là hắn đứng ở nơi đó liền như là một phiến thiên địa, khiến người ta không dám chút nào coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn chính là tinh không cổ quốc ngủ say vô số năm tháng cổ hoàng, cao cấp nhất cường giả một trong. Sau lưng cổ hoàng, 16 tên toàn thân trên dưới tản ra sắc bén khí thế cường giả sừng sững mà đứng. Tản ra vô tận mạnh mẽ và hung lệ. mỗi người thực lực so với cổ Điền La đến đều không hề yếu. Chính là tinh không dị tộc chính thức vương giả, mỗi một vị đều là danh tiếng hiển hách dị tộc vương. Tồn tại niên đại so với cổ Điền La đến còn phải đã lâu. Lần này xâm lấn cái này địa cầu, cùng nhân loại tiến hành toàn diện đại quyết chiến. Tinh không dị tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Theo tinh không dị tộc cổ hoàng cưỡi đáng sợ bát dực thiên long hoàng, dẫn theo 16 tên dị tộc vương cùng đại lượng tinh không dị tộc tinh nhuệ tiến đến. Toàn bộ chiến trường đều bao phủ một cỗ vô hình đáng sợ áp lực. Tất cả tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm tại thời khắc này thì là tinh thần đại chấn. Sĩ khí tăng nhiều, cho dù là chiến đấu lực đều tại đây khắc được đến tăng vọt. Mà người tộc chiến sĩ thì là một mặt lo lắng cùng ngưng trọng. Sĩ khí sa sút tới cực điểm. Vốn là hiện trường cục thế đối với nhân tộc bọn họ tới nói liền đã cực kỳ địa bất lợi. Bây giờ tinh không dị tộc cổ hoàng xuất lĩnh lấy nhiều như vậy cường giả xuất hiện. Bọn họ không thể nghi ngờ là không cách nào kháng cự. Bị thua giống như hồ đã trở thành định cư. Đáng chết, nhìn thấy một màn này. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Tuy nhiên Sở Nam, Vương Tiểu Xuất thực lực bọn hắn được đến tăng lên. Cho dù là đột phá đến nửa bước vũ đế. Thế nhưng là cái này dị thú lục thần, dị thú nâng cha, dị thú hỗn độn cái này ba tôn dị thú cường đại vạn phần bọn họ đối phó đều càng địa khó khăn. Dù sao ba cái đại gia hỏa chiến lực thế nhưng là đủ để sinh mỹ vũ đế cảnh cường giả. Giống như là ba tôn vũ đế, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là càng địa không dễ. Nếu như tại tăng thêm cổ hoàng, bát dực thiên long hoàng cùng cái kia 16 tên dị tộc vương, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào tới. Đệ muội, người trước nói cùng Tiểu Phong bọn họ bắt được liên lạc. Bọn họ ngay tại Long vực hướng trở về. Cái này đều gần một tháng, bọn họ làm sao vẫn chưa về? Sở Nam xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia lái cơ giáp hải thần trên thân. Thần sắc khó coi địa mở miệng. Dạng này chàng diện mấy người bọn họ đã chống đỡ đến cực hạn. Hầu không ngừng. Bây giờ ta đã cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Bọn họ hiện đang tòng long vực gấp trở về trên đường. Bây giờ hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể kiên trì đến bọn họ trở về. Tô Hàn, Yên lái cơ giáp hải thần một bên ngăn cản lục thần cái kia hung hãn cường đại công kích. Một bên trầm giọng mở miệng. Đã như vậy mình cũng chỉ có thể đủ liều chết kiên trì đến người điên trở về. Đều chuẩn bị tốt liều mạng đi. Nghe nói Tô Hàn Yên lời nói, Vương Tiểu Xuất tóc điên cuồng sinh trưởng, triệt để hóa thành ngân sắc, toàn thân bị ngân sắc long lân bao trùm, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí thế tránh thoát lục thần công kích. Quyền đầu mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở lục thần trên đầu. Oanh xùy, lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa bạo phát làm cho lục thần da thịt mặt ngoài tuôn ra. Từng tầng hơi nước đến. Thế mà Vương Tiểu Xuất công kích lại căn bản thì không cách nào thương tới đến tôn này lục thần mày. May, dạng này kết quả làm cho Vương Tiểu Xuất sắc mặt không khỏi biến đổi. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào lục thần cái kia to lớn bàn tay lại là mang theo lực lượng. Đáng sợ hướng về Vương Tiểu Xuất chộp tới. Đinh, mắt thấy Vương Tiểu Xuất sắp bị giết thần bắt lại. Kim loại giao tiếp tiếng va chạm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Sở Nam tay cầm hắc kiếm không biết đi vào Vương Tiểu Xuất trước mặt. Đem lục thần công kích chỗ ngăn cản. Giống, công kích bị ngăn trở. Lục thần trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Vung lấy quyền đầu đối với Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất chộp tới. Thiên ma loạn vũ, định hải một gậy. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất trong mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống chân tay hắn bỗng nhiên phát lực tránh thoát lục thần quyền đầu công kích. Toàn thân khí thế tăng vọt. Tay cầm hộ muội tốt đem lực lượng toàn thân rót vào đến hộ muội tốt bên trong làm cho hộ muội tốt. Âm vang ở giữa biến lớn bành trướng. Như là tề thiên đại thánh tôn ngộ không đồng dạng vung lấy cái kia phóng đại kim cô bổng đối với. Lục Thần giận nện mà xuống, rơi xuống Lục Thần trên bờ vai. Răng rắc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Lực lượng đáng sợ ngang dọc bạo phát. Tại Vương Tiểu Xuất cái này cường lực nhất kích phía dưới, cho dù là Lục Thần đầu gối cũng đều bởi vì không chịu nổi cái này cỗ cự lực cho cúi xuống đi. Nửa quỳ trên mặt đất, lực lượng đáng sợ càng là làm cho cứng rắn mặt đất hiện ra từng đạo tay hình dáng phẩm. Chất vết nứt đến, ngay tại lúc này, Thiên Ảnh, thấy thế, Sở Nam trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội hắc viêm như là núi lửa giống như dâng lên bộc phát ra. Hắn tay cầm hắc kiếm, mang theo sắc bén sát ý bỗng nhiên theo Lục Thần hạ bàn lướt qua. Bành xùy, trường kiếm sắc bén vạch phá bắp thịt, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Sở Nam theo Lục Thần hạ bàn lướt qua, đồng thời trong tay hắc kiếm lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Chém đứt Lục Thần bắp chân bắp thịt, cắt đứt chân hắn gân, làm cho hắn mất đi nhất định được động lực. Ngay tại lúc này, chói tai tiếng súng lại là ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Thư Thần Thí Thiên chẳng biết lúc nào đã bay vọt lên chân trời. Trong tay Liệt Hỏa Tử Thần nhắm chuẩn Lục Thần, đồng thời nhanh chóng bóp cò. 10 sao liên tiếp, tại thời khắc này, Thư Thần Thí Thiên không chút do dự phát động hắn nghiên cứu đi ra 10 sao tất sát tuyệt kỹ đến. 10 cái cực kỳ lực xuyên thấu đủ để đánh xuyên qua mấy chục mét dày thép tấm cường lực truy phong. Đạn xuyên giáp thì là theo Liệt Hỏa Tử Thần nòng súng miệng phun trào mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lục Thần mi tâm đánh giết mà đi. Thư Thần Thí Thiên không hổ là mạnh nhất đánh lén cao thủ. Tại thứ nhất tinh chuẩn thời khắc tìm tới tốt nhất đánh giết thời cơ. Hiu hiu hiu, 10 cái đánh lén viên đạn theo Liệt Hỏa Tử Thần nòng súng miệng phun trào mà ra. Hợp thành một đường thẳng mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Lục Thần mà đi. Đáng sợ tốc độ phía dưới chỉ có thể ở giữa không trung nhìn đến một đầu dây nhỏ. Đinh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái thứ nhất viên đạn chính là đánh vào Lục Thần chỗ mi tâm phát ra. Thanh thúy thanh vang đến, cho dù là Thư Thần Thí Thiên cường lực cải tạo thăng cấp sau truy phong đạn xuyên giáp đánh vào Lục Thần mi tâm cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Liền bị bắn ra ra. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại cái thứ nhất đánh lén viên đạn bị bắn ra ra trong nháy mắt, cái thứ hai cường lực truy phong đạn xuyên giáp chính là ầm vang ở giữa tiến đến. Đánh vào cái thứ nhất truy phong đạn xuyên giáp lưu lại dấu vết phía trên. Phát ra xùy kéo tiếng vang. Lục Thần mi tâm cái kia như là sắt thép da cứng cứng rắn da thịt rốt cục bị cái thứ hai cường lực truy phong đạn xuyên giáp cho vỡ ra đến. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là làm bị thương nó một tia da thịt mà thôi. Đinh đinh. Nhưng vào đúng lúc này, quả thứ ba quả thứ tư cường lực truy phong đạn xuyên giáp tiến đến đánh rớt tại Lục Thần mi tâm bị xé nứt mở vết thương da thịt trên miệng, phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến. Không cách nào xuyên qua Lục Thần mi tâm xương cốt, bị bắn ra ra. Đinh đinh đinh. Sau đó quả thứ 5, quả thứ 6, thứ 7 mai cường lực truy phong đạn xuyên giáp lặng yên ở giữa tiến đến, tiếp tục xạ kích tại Lục Thần chỗ mi tâm cùng hắn cái trán xương chạm vào nhau cùng một chỗ. Răng rắc, theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, quả thứ 5, quả thứ 6 cường lực truy phong đạn xuyên giáp bị bắn ra ra. Mà thứ 7 mai thì là kẹt tại mi tâm xương cốt phía trên. Đinh, cuối cùng thứ 8 mai, thứ 9 mai, thứ 10 mai viên đạn ầm vang ở giữa tiến đến. Đem cái kia kẹt tại Lục Thần mi tâm xương cốt cường lực truy phong đạn xuyên giáp cho cứ thế mà đĩa. Đánh vào Lục Thần trong đầu. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Cường đại Lục Thần rốt cục bị thương tổn nghiêm trọng. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, nó vẫn như cũ là không có chết. Toàn thân bốc khí đại lượng hơi nước làm đến hắn bị thương thế lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại. Trong miệng phát ra chói tai rít lên. Thân hình khổng lồ chấn động mạnh một cái. Khủng bố kinh khí ầm vang ở giữa lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Tô Hàn Yên bọn người chấn động phải miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Giống. tại đem Sở Nam một đoàn người chấn động phải bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lục Thần bàn tay tựa như tia chớp bỗng nhiên dò ra hướng về kia đang muốn đối với hắn lại lần nữa. Phát động công kích Thư Thần Thí Thiên cho chộp tới. Tình cảnh này làm cho Thư Thần Thí Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đang muốn trốn tránh tuy nhiên lại căn bản là không kịp. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, Thư Thần Thí Thiên chính là bị giết thần cường đại có lực bàn tay bắt lại. Ngay sau đó bỗng nhiên phát lực, đem Thư Thần Thí Thiên cả người xương cốt cho đều bóp nát. Tùy ý Thư Thần Thí Thiên dãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Răng rắc, sau đó tại Sở Nam, Tô Hàn Yên bọn người cái kia không gì sánh được tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lục Thần đem Thư Thần Thí Thiên cho nhét vào miệng hắn bên trong. Tinh tế bắt đầu nhai nuốt, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo Lục Thần trong miệng chảy xuôi mà ra. Muốn vội vàng biết Thí Thiên sinh tử bằng hữu mời chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Ngày mai buổi sáng 8:30 hội thống nhất cho ra đáp án. WeChat tìm tòi lựa chọn công chúng số sau đó đưa vào Tiêu Minh tìm tòi ra đến cái thứ nhất chính là. Chú ý là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.